cùng lắm ta và Tiểu Miêu xung trận, đánh tan bọn chúng, ta chán mảnh đất này lắm rồi. Gần đây nghiên cứu của hắn không có chút đột phá nào, đang lúc bực bội. Chủ nhân, Thiên Trúc rất giàu có. A34 nói xen vào, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, quân An Tây là con của nha hoàn, 11 ngày nữa thôi viện quân sẽ tới. Quách Bình nói với bộ hạ, hiện hắn có 3 vết thương, mấy ngày trước nôn ra máu, khi ấy trông có vẻ không đáng ngại lắm, giờ bệnh trạng đã lộ ra, hít một hơi ngực cũng đau dữ dội. Trên tường thành đất nằm tán loạn khắp nơi, chỗ để chân cũng chẳng có. Từ khi lên tường thành, Bách Bình chưa xuống lần nào. Giáo úy Trần Sồ đã xuống nghỉ ngơi, nhưng không gọi mình. Rõ ràng tên này đang giở trò. Có lẽ mình chết sẽ thoải mái hơn. Quách Bình bi ai nghĩ, trên tường thành luôn có tiếng nổ, đó là bụng thi thể phơi nắng nổ, rồi nhạng bay tới. Nhìn tân binh nôn ọe, Quách Bình thản nhiên cầm bình nước lên uống. 11 ngày nữa, thôi viện quân sẽ tới. Quách Bình lại lần nữa nói, vai trái đau vô cùng, nhân lúc người đột quyết lui về, Quách Bình lắp những mũi nỏ dự bị cuối cùng. Sáng nay người đột quyết tấn công quá dữ dội, hơn nữa nhìn cái thế này buổi trưa cũng không định nghỉ. 3 ngày trước kỵ binh đã tổn thất hết, bọn họ mang theo túi dầu đồng quy vu tận với xe công thành của người đột quyết. Không biết hiện giờ cha có hối hận không, trước kia Vân Hầu nhiều lần yêu cầu ông quay lại phòng thủ Vu Điền, đừng tới Quy Tư, nơi này cách Cao Xương quá xa, đường xá khó đi, nên hiện giờ rơi vào tình cảnh này. Đoán chừng là không, con người ông ta căn bản không biết hối hận là gì, đại trưởng phu chết là cùng, có gì đáng sợ. Đó là câu ông thường nói. Quách Bình nghĩ tới đó lòng thoải mái hơn, đại ca chiến tử rồi, mình cũng sắp chiến tử rồi. Còn lại một ông già cô đơn cứ ôm niềm tin của mình già đi cùng Trạch Viện giờ Trường An. Ông ta luôn chậm hơn người ta một bước. Nếu mới đầu đột vây, Quách Bình cho rằng có 8 phần thành công, tướng sĩ ít nhất bảo toàn được một nửa. Đợi khi ông ta ý thức được tình hình không ổn muốn đột vây thì muộn. 3.000 kỵ binh tiêu hao lãng phí trong chiến trận dày đặc của người đột quyết. Mưa tên của người đột quyết lại trút xuống, rơi phầm phập lên Thuẫn. Thành Quy Tư hiện giờ rất dễ leo, chỉ cần dẫm lên thi thể dính nhớp là hai tay có thể báo vào tường thành, kẻ cường tráng hơn một chút thậm chí có thể nhảy lên. Mõm lợn của Quách Bình không còn nữa, hắn đã quá quen mùi xác thối ở đây, dù ngồi tại chỗ ăn cơm cũng chẳng thành vấn đề. Một mũi lao bay tới, Quách Bình dùng Thuẫn tròn trên cánh tay đánh bay, kỵ binh của địch đang ở gần, nhìn 3 thủ hạ bị mũi lao đâm xuyên. Quách Bình lấy ra một ống trúc to như cánh tay, châm dây dẫn cháy ném ra ngoài tường, tiếng nổ lên vang lên theo đó là tiếng kêu thảm, sắt trong ống đồng bắn vào mắt hoặc mặt là nỗi đau. Con người không chịu được, tường thành mặt trái bị công phá rồi, Quách Bình kệ, nơi đó ắt có người bù vào, chém chết một tên địch mặt be bét máu, quay đầu lại, con mẹ nó, không ai lấp vào chỗ đó, đã có 3 tên địch leo lên, chửi một câu. Quách Bình dùng nỏ tay bắn liền 3 phát, 2 cái có hiệu quả, cái thứ 3 bị đánh bay. Quách Bình giống lên xông tới, đối thủ cực mạnh, vung đao chặn lại, đá một phát vào bụng hắn. Trong 3 huynh đệ thì võ công hắn kém nhất, hắn luôn cho rằng đầu óc linh hoạt có thể bù đắp được, nhưng một đá của tên địch hoàn toàn đánh tan sức chiến đấu của hắn, ôm bụng co quắp ở góc tường, thở không nổi, chắc gãy một cái xương sườn rồi. Lần đầu hắn bất mãn về võ công của bản thân, trường đao địch chém xuống, Quách Bình miễn cưỡng lăn sáng bên, đao chém xuống đất gãy rồi, tên địch cao lớn nâng hắn lên, khi chuẩn bị ném Quách Bình xuống dưới thành thì hắn mò được một cái sợi dây sắt, nhanh chóng quấn vào cổ tráng. Hắn, đây là lưới cản địch có móc ngược, địch buông tay, Quách Bình lại ngã xuống, máu phụt ra, giết hắn. Quách Bình dốc hết sức giống lên. 4 tên thủ hạ còn lại lấy trường mâu đâm vào tên tráng hán, đẩy xuống thành. Quách Hiếu Khác, ta tận lực rồi. Quách Bình ngửa mặt lên trời giống, kiếp sau ta không làm con ông nữa. Lửa giận dồn nén trong lòng bao ngày cuối cùng cũng bùng phát, nước mắt chảy ào ào. 4 người làm sao thủ được tường thành rộng 200 bước. Không còn quân dự bị, chứng tỏ thành sắp bị công phá. Quách Bình nằm rất lâu không thấy địch kéo tới. Quay đầu nhìn quanh mới thấy 4 tên thủ hạ đang gieo hò, tai ù ù, nghe không rõ. Bò lên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy một đại đội kỵ binh đại đường đang tả xung hữu đột, tướng quân giáp đen đi đầu dũng mãnh tuyệt luân, cây mã sóc múa vù vù. Khi mã sóc xuyên hai tên địch, hắn ném mã sóc đi. Chiến mã cao hơn cả cột gỗ ngăn ngựa, khi ngựa còn bay trên không, hành đao trong tay đã cháy bay đột một kẻ địch. Con mẹ nó, ai mà dũng mãnh như thế? Quách Bình đang lẩm bẩm thì Trần Sổ cũng mò tới bên cạnh hắn nhìn xuống. Tên này cũng chẳng khá khẩm hơn, mũ chủ không còn, khuôn mặt tuấn tú có vết thương ghê rợn, nhìn thấy giả răng. Quách Bình phát hiện ra kỵ binh kia khác với kỵ binh kia khác với kỵ binh An Tây, trang bị của họ toàn bộ là nỏ, tựa hồ bắn mãi không hết. Nhìn kỹ hơn càng ghen tị, đám khốn kiếp này mỗi người có 3 nỏ, 2 lớn 1 nhỏ, chỉ khi bắn hết tên mới rút đao tác chiến. Mẹ nó, quân An Tây đúng là con tiểu thiếp, thực ra hắn lại sai rồi. Bắn hết tên bọn họ không rút đao, mà lấy cục sắt to như nắm đấm, châm lửa sau đó ném đi, tiếng nổ lớn vang lên, thứ chắn đường họ bị nổ tan xác. Quân An Tây là con của nha hoàn. Quách Bình nằm vật ra đất, giơ ngón giữa lên với trời cao. Tốc độ của Trình Sử Mặc rất nhanh, 5.000 tinh binh dùng nỏ, thuốc nổ mở ở đường, cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiến mã đột quyết kinh hoàng hí lớn bỏ chạy, căn bản không nghe chủ nhân khống chế. Hắn cứ nhắm vào chỗ quân trận đã hỗn loạn của người đột quyết mà xung phong. Chỉ cần cho ta 3.000 tinh kỵ, ta có thể xuyên thủng trận địa địch. Quách Bình hậm hực đấm vào tường thành, quên chuyện vừa rồi mình còn chờ chết. Trần Sổ chỉ lên không ú ớ kêu cái gì đó. Quách Bình ngẩng đầu lên nhìn liền sững sờ. Cả một đội khí cầu đang bay về phía thành, dưới treo một cái dương gỗ cực lớn. Lúc này không chỉ Quách Bình nhìn thấy, người đột quyết cũng thấy cảnh tượng làm người ta kinh hoàng này. Trình Sử Mặc thấy khí cầu đã bay vào thành liền cười lớn, dẫn bộ hạ đột bay phía đông, mục đích quấy nhiễu đã thành, không cần đánh nữa. Tiếng tù và lần nữa vang lên, doanh trại phía đông của địch mù mịt bụi đất, 5.000 kỵ binh đợi bên ngoài bắt đầu tấn công tiếp ứng cho Trình Sử Mặc. Thế đã đi rồi. Quách Bình nhìn quân Trình Sử Mặc bị người đột quyết truy đuổi chạy khỏi chiến trường, không tin vào mắt mình. Trần Sổ cũng rất thất vọng, há miệng gọi Trình Sử Mặc ở xa, nhưng chỉ phát ra những tiếng không rõ ràng. Khí cầu không dừng lại, sau khi giảm độ cao, ném đống dương gỗ xuống rồi theo gió bay đi. Con bà nó, đúng là không thể tin ai được, viện quân chó má gì bọn chúng. Chút hy vọng vừa dâng lên của Quách Bình dần tắt đi, hơn một tháng chống cự, sức chiến đấu của quân An Tây đã bị vắt kiệt rồi. Người đột quyết dưới thành đang chỉnh đốn doanh trại. Phía đông mơ hồ có tiếng nổ truyền tới, kỵ binh đại đường bị người đột quyết giữ lấy rồi. Một cái dương rơi cách tường thành không xa, Quách Bình sai 4 tên thủ hạ mở ra, khuôn mặt xám xịt tức thì sáng lên, không chỉ có nỏ 8 châu, là loại trên mũi tên còn có túi thuốc nổ, rút một mũi tên ra, chỉ thấy trên ghi tiêu cự cao 3 phân, khoảng cách 500 mét, lại mở một túi bông, bên trong là 24 viên đạn thuốc nổ. Lúc này không cần khách khí, Quách Bình liền một hơi đeo bên hông 10 cái. Trần Sổ tìm ra một cái túi đó, lấy kim xuyên sẵn chỉ trong đó ngâm vào cồn khử trùng, sau đó tự khâu cái miệng thứ hai của mình lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, tử chiến. Đây là quân tiên phong, nhân số quá ít, không thể đấu với địch, cho nên họ không vào thành. Tiên phong đã tới, nói không chừng đại quân ở gần đây. Mấy ngày qua người đột quyết điên cuồng công thành, chứng tỏ chúng biết thời gian không còn nhiều. Các vinh đệ, cầm cự 2 ngày nữa, đại quân tới chúng ta sẽ cùng giết địch. Suốt một ngày người đột quyết không có động tĩnh, chiến hỏa phía đông hình như cũng lắng xuống, mặt đất yên tĩnh, chỉ có gió thổi cờ kêu phần phật. Quách Bình ăn miếng lương khô đã nó tới không ăn nổi nữa rồi, dạ dày cảm giác căng phồng, tuy muốn ăn thêm nhưng nghĩ cho cái mạng của mình, đành dừng lại. Trọng Khang, đi thăm đại soái đi. Trần Sổ hít hơi mấy lần mới nói ra câu này. Không đi, ở trong quân ta chỉ là đội chính, không có tư cách gặp đại soái. Quách Bình chẳng thèm mở mắt, tiếp tục dựa vào tường nghỉ ngơi. Sau trận này, bất kể thế nào cũng về thư viện học, máu đã chảy, nghĩa vụ đã chọn, phụ thân không còn lý do gì giữ mình trong quân nữa. Không đi sợ không còn cơ hội gặp lại nữa. Trần Sổ lạnh nhạt nói. Ta mong còn chẳng được, hà, ngươi nói lại lần nữa. Quách Bình tức thì ngồi dậy, 3 ngày trước đại soái bị xạ điêu thủ tập kích thành công, tên xuyên qua ngực, khi đó không sao,

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, viện binh luôn tới một bước, giáo úy lại hô vang, cung thuốc nổ chuẩn bị. 100 bước, bắn. Lần này chỉ có thưa thớt mười mấy mũi tên bắn ra, còn lại im lặng. Người đột quyết thấy tên lác đác bắn tới thì hơi sửng sốt, sau đó gieo hò, người đừng hết tên rồi. Cả đội ngũ bắt đầu rầm rộ tăng tốc, trần số máy móc bóp cò, căn bản không biết tên bay đi đâu, cũng không biết tên địch nào giết mình. Kẻ địch vác thang gào thét xông tới, làm hắn cảm thấy chỉ có một mình bị thiên quân vạn mã công kích. Một tiếng động lớn đánh thức hắn, Quách Bình đang ném đạn thuốc nổ vào đám đông, vừa châm lửa, một mũi tên bắn xuyên qua vai hắn, đạn thuốc nổ rơi xuống tường thành. Có cái chân đá bay đạn thuốc nổ đi. Lúc này Trần Sồ mới phát hiện Trường Đình Nguyệt đã chạy tới bên cạnh mình. Đúng lúc này hai mặt thành đã thất thủ, người Tây Vực mặc giáp da giống giận dữ men theo tường thành xông tới. Bắn liễn 9 mũi tên, Trần Sồ thấy tay mình không còn sức nữa. Quách Bình nằm trên mặt đất cắm đầy tên lông vũ trắng, Trương Đình Nguyệt cứ vung đao là có máu tươi bắn ra, toàn thân ông ta như vớt lên từ ao máu. Đây là cuộc chiến không chết không thôi, thế nào cũng phải có một bên ngã xuống toàn bộ. Trần Sồ mở nút thùng dầu hỏa đằng sau, nhìn dầu hỏa tuôn ra ổng ộc, mặc mưa tên bắn leng keng trên người, chỉ cần châm lửa là xong. Chỗ Quách Bình ngụp xuống có đốm lửa, người đột quyết kinh hoàng lùi lại, muốn tránh xa chỗ dầu hỏa. Quách Bình đột nhiên nhảy lên, ôm Trần Sồ lao khỏi tường thành đầy dầu hỏa, lửa bùng cháy. Trần Sồ nhìn thấy Trương Đình Nguyện cháy bừng bừng, cười lớn mua đạo đao, như hỏa thần dáng thế. Một ý nghĩ cổ quái xông lên trong đầu Trần Sồ, ta giết đại soái của mình rồi. Cuối cùng một tiếng nổ lớn ở tường thành làm biến mất mọi tiếng đao kiếm va chạm trên tường, chỉ còn tiếng hoan hô như sói tru của người đột quyết. Trần Sồ cảm thụ được nước mắt chảy trên má mình, ấm áp. Hai nam nhân ôm nhau nằm trên đống tử thi không nhúc nhích. Mặt trời đã lên, người đột quyết nằm ngột ngang trên tường thành ngáy khò khò, đêm qua quá vất vả. Quách Bình nhìn mặt đất rung rung, nói nhỏ với Trần Sồ, tới rồi, viện quân tới rồi. Tiếng tù của người đột quyền liên tục vang lên, một đại đội kỵ binh từ đằng xa hoảng sợ chạy về, mặt chúng để vẻ kinh hoàng, chiến mã vào doanh trại vẫn chạy điên cuồng, nếu không có rào chắn ngựa ngăn lại, có khi chúng chạy tới thẳng chân trời. Đột thi đứng lên tường thành, nhìn ra xa ngớ người, trước mặt ông ta có thêm một tòa thành, hơn nữa được hai đội kỵ binh bao quanh, đang chậm chậm áp tới. Đây là thần tích, mặt trời mới mọc chiếu vào tòa thành kim loại này ánh ra hào quang chói mắt, chỉ có vũ khí nhọn hoắt phía dưới mới nhắc nhở đột thi đấy là bảo lũy giết người. Kỵ binh không ngừng chạy quanh tòa thành dọn dẹp chướng ngại, thi thể bị ném vào hố. Tảng đá lớn bị kỵ binh dùng công cụ kỳ quái kéo đi, đợi tới lúc đột thi phái kỵ binh ngăn cản thì kỵ binh người đường đã lùi vào tầm bắn của nỏ tám châu. Tòa thành biết di động này ép tới gần một bước, kỵ binh của đột thi đành chậm chậm lùi lại. Khi tòa thành nối liền với thành Quy Tư mới dừng bước. Hôm nay không đánh, thu liệm tướng sĩ đi. Bảo người đột quyết trả lại thi thể tướng sĩ đại đường, nếu không sẽ giết hết bụng chúng. Một kỵ binh lập tức xông tới trước trận của đột thi, lặp lại lời của Vân Diệp, đại soái có lệnh, hôm nay không đánh, thu liệm tướng sĩ. Lệnh các ngươi trả lại gì? Hài, dám nói nửa chữ không, diệt toàn tộc. Người đột quyết trả lời rất dứt khoát, từng loạt đầu lâu được ném ra, thám mã tinh mắt nhận ra là người mình, không nói một câu quay lại doanh trại. Vậy thì khai chiến đi. Vân Diệp hạ lệnh với Lưu Chính Vũ. Lập tức toàn bộ tòa thành không ngừng mở rộng, ở giữa để lại mảnh đất trống, vô số khí cầu vẽ hình đáng sợ chậm chậm bay lên, giống ác ma bò lên từ địa ngục. Chiến mã của người đột quyết hí lên lui lại, thành lạc đà dần dần áp sát, tới khi một cái thùng lớn lăn tới trước đám kỵ binh của đột thi mới phát hiện mình ở quá gần tòa thành này, xoay ngựa bỏ chạy, sau lưng liên tiếp truyền tới tiếng nổ, sóng nhiệt quất vào lưng như có ác ma vỗ vai vậy. Vân Diệp không tiếp tục truy sát mà ổn định lại bên thành Quy Tư. Đại đội phủ binh mang mõm lợn vào chiến trường tìm kiếm di hài tướng sĩ. Quan Bình và Trần Sồ được phủ binh lôi ra từ đống thi thể, vì quá thối nên cho rằng hai người họ chết rồi. Khi ném lên xe như thi thể, nghe thấy Quách Bình kêu thảm mới phát hiện nơi này có hai người sống. Khi Vân Diệp gặp hai người họ thì họ đang được ngâm trong nước vôi. Vân Diệp bịt mũi hỏi, thi thể Quách Soái, Trương Soái và Ngũ Lệ Tư Mã Hàn Hoàng ở đâu? Trần Sổ bị ánh mắt Vân Diệp chiếu vào không nói ra lời. Quách Bình nhịn đâu đáp, thi thể gia phụ bị Trương Soái thiêu rồi, chúng tôi lại thiêu thi thể Trương Soái, hẳn là chưa hết còn trên tường thành. Hàn Tư Mã tác chiến ở tường Nam nên không rõ. Ta không hỏi vì sao các ngươi còn sống, nhi tử của Quách Hiếu Khác không tới mức hàng địch. Quân An Tây chỉ còn hai các ngươi, nếu sống sót được thì hãy sống cho tốt, truyền thừa tinh thần của Quách Soái. Chúng tôi không hàng địch, mà tướng định châm lửa đồng quy vu tận với địch. Kết quả bị Tiểu Quanh ôm đẩy xuống tường thành, nắm trong đống tử thi hơn một canh giờ, khó khăn lắm sống được, ngài còn hoài nghi chúng tôi. Trần Sổ mới đầu còn nói lưu loát, về sau nghẹn ngào không nói được nữa. Chính vì tin các ngươi nên ta mới hỏi, nếu không thì Ngũ Lệ Tư Mã đã tới rồi, trong vòng một tháng các ngươi bị cách ly, tránh ôn dịch. Vân Diệp nói xong lên tường thành, đứng ở trên tường thành mới cảm thụ được cuộc chiến khốc liệt ra sao. Thi thể người đột quyết dưới thành gần như cao bằng tường thành, nhát là những chỗ thành vỡ lấy thi thể chất vào, đây thực sự là thây chất như núi. Tìm tới đoạn tường thành, Trần Sô nói, một đại hán to lớn bị thiêu cháy, đại đao vẫn nắm trong tay, Quách Hiếu Khác đã bị thiêu hết, người này hẳn là Trương Đình Nguyệt. Quan Quách hậu táng, xử lý thi thể một chút, cần mang về quan trung. Vân Diệp bản điền nguyên nghĩa một tiếng rồi về thành Lạc Đà. Cho cốt của Quách Hiếu Khác, di hài của Hàn Hoàng đều được tìm thấy. Vân Diệp bắt đầu viết tấu chương, không hề dùng ngôn ngữ trải chuốt, đem tình hình chân thực cuộc đại chiến. Quy Tư bảo về Trường An, Trình Sử Mặc trở về, toàn thân bị vải quấn chặt. Vân Diệp không tin được giáp trụ nhà mình bảo vệ, hắn còn bị thương tới mức này. Đừng xem, một tên đột quyết ôm chặt lấy ta, kết quả bị dầu trên người hắn dính vào nên bị bỏng, chém đứt hai tay hắn. Hắn còn lấy răng cắn chặt giáp, mẹ nó, lúc đó tưởng không sống được nữa rồi. Một vạn kỵ binh chỉ còn lại 4.000, ngươi xem mà làm, lần này ta hơi lỗ mãng, khi Quách Hiếu Khác thổi tù và lệnh rút lui ta mới đi. Loại chuyện này khó nói đúng sai, có điều tướng sĩ tổn thất quá lớn, xem ra công lao của ngươi bị xóa hết rồi. Thân ở trong quân, Vân Diệp có thiên vị Trình Sử Mặc tới mấy vẫn phải giữ quy củ cơ bản. Trình Sử Mặc ngoạc miệng cười, đây là trận đánh thống khoái nhất đời ta, thăng quan hay không không quan trọng, ít nhất cả đời chăm chỉ luyện võ đã không uổng phí. Đỗ Như hối bập mạnh gáy Trình Sử Mặc, mắng, rắc rối lần này có ta và Vân Hầu gánh cho. Ngươi, lần sau còn có chuyện như thế, dù quốc pháp tha cho ngươi, ta cũng hỏi xem gia pháp Trình gia có tha cho ngươi không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, bị bao vây thu liệm di hài tướng sĩ xong, Vân Diệp lệnh thành Lạc Đà lùi lại 40 dặm cắm trại, nơi đây là yếu đạo đông tiến, nếu không hạ thành Lạc Đà, người đột quyết phải vượt qua 500 dặm sa mạc mênh mông mới tới được Vu Điền. Vân Diệp lui, đột thi, liền mang đại quân dần áp sát, thấy thành Lạc Đà cố thủ sơn cốc, đành trú quân cách 30 dặm ở chỗ có nguồn nước. Có lẽ đánh Quy Tư đã làm người đột quyết mệt mỏi. Liên tục 3 ngày chúng không chủ động tiến công, ngược lại du kỵ của Vân Diệp lúc nào cũng tìm cơ hội công kích Mục Dân. Mục Dân bị giết quá nhiều, đột thi không ngồi yên được nữa, cũng phái kỵ binh ra đối chiến. Vân Diệp ít sợ nhất là tiêu hao chiến, luận về thời gian mà nói thì bản thân có lợi hơn. Đại quân Lý Tịnh đánh bại người Thổ Phồn đang tích cực hướng về phía Lâu Lan, trên người Quách Bình có tổng cộng 26 vết thương do tên, xương sườn bị gãy 2 cái. Một cái suýt đâm vào tim, cả quân y cũng cho rằng hắn còn sống, đúng là ông trời phù hộ. Phía tây bắc thành Lạc Đà có hai cái gian nhà gỗ lẻ loi, đó là chỗ ở tạm thời của hắn và Trần Sổ. Trần Sổ rất sợ chuyện tắm rửa liên tục, chỉ cần tắm một lần, chẳng khác gì bị tra tấn, một ngày tắm 3 lần, hắn thấy mình đã thành người sạch nhất thiên hạ. Tào quân y, mai không phải tắm nữa nhé, miệng vết thương của ta ngâm nước bợt ra rồi. Cứ thế này làm sao khôi phục được? Trần Sổ nhìn quân y đang pha nước thuốc nói, ngươi chỉ bị thương ngoài da không chết được, nếu không xử lý hết thi độc trên người mới là Diêm Vương đòi mạng, chẳng những ngươi, còn hại cả đại quân, cho nên mai hai ngươi tiếp tục ngâm thuốc. Trần Sổ nằm gục xuống ván gỗ bảo với Quách Bình, chẳng bằng chặt đầu ta đi cho xong. Quách Bình trịnh trọng nói, sau này ta sẽ giữ gìn tốt cái mạng này. Dù chịu bao nhiêu khổ cực cũng phải giữ gìn nó, ngươi cũng thế, quân An Tây chỉ còn lại hai chúng thôi, kiếp này không gây dựng lại, ta thề không làm người. Hôm qua ngươi còn bảo về thư viện học, sao hôm nay trở giọng rồi? Đêm qua cha ta tới tìm ta, còn có cả đại ca ta, Cổ Vinh ấy tới giờ vẫn chưa thẳng lại, Trương Đình Nguyệt toàn thân bốc cháy, cha ta luôn thế, chết rồi cũng không tha cho ta, chẳng lẽ họ không tìm ngươi? Quách Bình ủ rũ hỏi, không, chắc là họ thấy ta đang cùng Lương Gia Khuê nữ điên đảo loan phượng nên ngại không vào. Trần Số không biết xấu hổ đáp, ngươi nói xem mấy ngày qua người đột quyết cứ ném xác chết xuống nước là có ý gì? Chẳng lẽ muốn gây ra ôn dịch để tất cả cùng chết? Đừng lo, ngươi quên một danh hiệu khác của Vân Hầu rồi sao? Ngài ấy là Lương Y chỉ kém Tôn Tiên Sinh, tới cả Lỗ Sang còn chỉ được, đối phó với ôn dịch bình thường không ngại. Ngươi nhìn vị trí là biết, chúng ta đang ở đầu hướng gió, người đột quyết đúng là muốn chết. Gây ô nhiễm nguồn nước là trò cũ của người hung nô, cho dù hung tàn như người hung nô tối đa cũng chỉ lấy ngựa chết dê chết làm chuyện này, đột thi làm như thế, chắc khiến người người phẫn nộ. Quả nhiên khí cầu truyền tin tức, có một số kỵ binh bỏ đi. Ngày hôm sau truyền tin, lại có ít người nữa đi về phía sau. Tới ngày thứ ba khí cầu truyền tin nói có lượng lớn kỵ binh bỏ đi, Vân Diệp mới nhận định đây là âm mưu của người đột quyết. Đỗ Như Hối phe phẩy quạt nói, người ta đã dụ địch ba ngày rồi, ít nhiều ngươi cũng phải có phản ứng, tránh mọi người coi đột thi là kẻ ngu xuẩn. Kế sách của ông ta cao minh một chút thì ta còn cam tâm mắc bẫy, giờ chơi trò thêm binh giảm bếp này thật vô vị. Ban ngày bỏ đi, thừa lúc buổi tối trở về, mùa hè nóng nực chỉ có buổi tối mới hành quân được, bọn chúng tính hành quân dưới mặt trời chói chang à. Đỗ Như Hồi vất vả đứng dậy, lại tới lúc mặt trời lặn rồi, phải cùng Vô Thiệt tắm thần quang, ra tới cửa nói, ngươi có thể dựa vào thời gian làm người đột quyết tan ra, đó là kỳ công cái thế, đánh trận không phải là so ai giết được nhiều người hơn ai. Vân Diệp biết ông ta muốn nói gì, sợ mình không chịu được dụ dỗ mà lỗ mãng xuất binh, hiện thấy Vân Diệp còn trấn tĩnh hơn lão binh, yên tâm đi tìm đạo trường sinh. Hiện giờ Vân